Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Ngày đầu phòng bán vé. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Chu Hạ bị mỹ nữ người đại diện đột nhiên làm nũng lôi đến. Vội vàng đáp ứng, đem đối phương đẩy ra căn phòng, đóng cửa lại. Kim Ương Ương vóc người là rất đẹp đẽ, khí chất có cổ phần đặc biệt tinh thần sức lực, vóc người cũng cùng rất tốt. Hắn thỉnh thoảng quả thật sẽ thất thần, mơ mộng một, hai, nhưng là nghĩ đến đối phương các loại nữ hán tử cử động. Mới vừa rồi cái kia yêu mị làm nũng, quả thật lôi đến Chu Hạ rồi, lại nói, thật đem đối phương xèn xoẹt rồi. Vậy thì phải lần nữa tìm một người đại diện rồi. Nếu không, cả ngày nhường một với hắn có quan hệ nữ nhân, nhìn hắn với khác nữ nhân ước hẹn, treo thuyền, hắn đều cảm thấy tàn nhẫn. Kim Ương Ương bị đẩy ra sau cửa, đáng yêu trên mặt, như cũ không thể tin được xảy ra thiết sao. Chính là quá biết nhà mình ông chủ lai lịch, nàng mới chỗ dựa sắc đẹp, mặt dày cám dỗ đối phương. Không nghĩ tới ông chủ lại vòng vo tính, không có đem nàng thế nào, liền tùy tiện đáp ứng cho nàng viết ca khúc rồi. Kim Ương Ương vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy, nàng trở về phòng lúc này ngắm nghía trong gương, cảm thấy tự mình rất tốt, cũng không so với kia mấy cái với ông chủ có quan hệ nữ hài kém a. Hơn nữa Chu Hạ thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của nàng, để lộ ra đến nàng chẳng lẽ cũng nhìn lầm đây. Chu Hạ không biết hắn cử động, để cho Kim Ương vô cùng khó hiểu. Hắn sau khi đóng cửa môn, thở phào một hơi thở, lần nữa trở lại trước máy vi tính, bắt đầu xem phim mới nhất bình luận điện ảnh. Quốc nội điện ảnh chuyên nghiệp quyền uy bình luận điện ảnh một mực khan hiếm. Năm 2010, cũng liền có thể từ Daban, Nasrio, Blog, Weibo, còn có các đại website điện ảnh, trang giải trí khối người bình luận điện ảnh ước bàn thảo. Có thể tìm được mấy thiên nhìn một chút. Chu Hạ lên trước Đa Bần nhìn một chút tình huống. Chấm điểm rất cao, 9.4 phân. Cái này chấm điểm giá trị tham khảo không phải là rất lớn. Điện ảnh chỉ chiếu phim một cái trang, dù là coi như liên hoan phim khai mạc phiến. Ra mắt đại sảnh có hơn 1.000 người xem, nhưng vẫn là số người quá ít. Chấm điểm có hơn 300 người, chỉ có mấy cái đánh, mười mấy đánh 3 sao, còn lại đều là cùng. Một sao không sai biệt cho lắm không có. Những người này một tay mới mẻ bình luận điện ảnh, so với Chu Hạ tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Lại có mười mấy người cầm bộ phim này với, tương đối, cảm thấy không sai biệt lắm. Đối với Chu Hạ diễn kỹ cũng rất thưởng thức, sưng không nhìn ra biểu diễn vết tích, cảm thấy Chu Hạ hoàn toàn chính là một trí chướng, bệnh tự kỷ. Chu Hạ không khỏi cười khổ, người nhà đừng để cho ta phát hiện ngươi là cao cấp đen. Một nhóm người đối với Lý Liên Kiệt diễn kỹ cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới hắn một cái động tác minh tinh, văn hí lại tốt như vậy. Nhìn một chút không khiến người ta xuất diễn, cảm thấy là hắn đó cái kia là hài tử dâng hiến hết thảy cha. Trên thực tế Lý Liên Kiệt lần này cũng không có hắn ở đâu biểu hiện tốt. Nhưng những người này đối với Lý Liên Kiệt không mong đợi chính là không ra vai diễn. Kia đánh giá dĩ nhiên là cao. Chu Hạ lắc đầu cười khổ, nguyện ý phát biểu trường ảnh đánh giá, cho dù không phải là chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh. Cũng là thâm niên điện ảnh người yêu thích, này chỉ có mấy chục thiên bình luận điện ảnh, chỉ có một người khác lời nói diễu cợt, cảm thấy phim quá mức bình thản, nếu như không phải là cố sự cảm nhân, đó chính là cứt chó, còn lại đại đa số người đều là chính diện đúng trọng tâm đánh giá. Nhớ lại cha đối với mình cái yêu, cho là bộ phim này sung mãn đầy người tính huy hoàng. Hy vọng có càng nhiều điện ảnh chú ý thế yếu đoàn thể. Cái tình huống này là bộ này chú ý thế yếu đoàn thể cảm nhân văn nghệ phiến. Vốn nên có đánh giá. Chu Hạ cũng không nghĩ là hắn lại đến blog cùng Weibo đi lên nhìn. Quả nhiên, không biết có phải hay không là bởi vì không phát hồng bao. Chứ danh người bình luận điện ảnh Trương Hiểu Bắc, Trình Khinh Tùng, Mộc Vệ hai nhân đến khi chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh. Vừa vặn cùng phổ thông người xem cái nhìn ngược lại, chỉ có một đừng cho dư thật tốt đánh giá. Phần lớn đều là tiến hành sắc bén cùng sâu sắc châm chọc. Phê bình khiến người tiến bộ. Chu Hạ người này chính là khiêm tốn hiếu học. Hắn từng chương nghiêm túc nhìn xong. Phần lớn đều là đối với Tiết Tiểu Lộ hận thiết bất thành cương. Đối với phim cố sự đơn giản, bình dị, cưỡng ép cảm động nhân vân vân diễu cợt. Bọn họ cơ bản đều là cầm một cái quan điểm. Cho là có Lý Liên Kiệt diễn viên chính. Tiết Tiểu Lộ không cần thiết cẩn thận như vậy. Nàng có thể mang cái này đề tài đào sâu hơn một ít. Đem bệnh tự kỷ cái quần thể này hoàn cảnh sinh tồn. Biểu hiện càng chân thực sâu sắc. Mà không phải trong phim ảnh. Chỉ dạng hợp với mặt ngoài. Nhẹ nhàng xẹt qua. Chỉ nói rồi một cái như vậy gạt người nước mắt cảm nhân cố sự. Chu Hạ đối với lần này ngược lại là có vài phần đồng ý. Chỉ là đạo diễn cũng có đạo diễn khó xử. Không phải là người bình luận điện ảnh múa may cán bút viết thiên văn chương đơn giản như vậy. Nhìn kỹ hoàn mấy thiên bình luận điện ảnh sau, lại không nhìn thấy những người này phê bình hắn diễn kỹ. Không nhân xưng hắn là Teletubby. Người khác thậm chí còn đối với hắn diễn kỹ biểu thị công nhận. Cảm thấy hắn là phim điểm sáng duy nhất. Cái này làm cho Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Thậm chí hơi đắc ý. Những người này đối với quốc sản điện ảnh. Phần lớn đều là trứng gà bên trong trọn xương. Có thể được bọn họ công nhận đó là rất không dễ dàng. Văn chương đồng học diễn xong bộ phim này. Liền bị một số người lên án. Gọi hắn là Teletubby. Hoàn toàn chính là copy bệnh tự kỷ người mắc bệnh. Hắn diễn dịch đại phúc căn bản không có linh hồn. Chu Hạ chính là hấp thụ những thứ này giáo huấn, mới tạo nên một cái để cho mọi người hài lòng hơn đại phúc. Đương nhiên, so với hắn văn chương tạo nên nhân vật này còn có ưu thế. Hắn tuổi tác nhỏ hơn, bơi lội tốt hơn, có thể mang hắn đại phúc thuần chân, ánh mặt trời một mặt, cùng với đại phúc trong nước linh động, cũng biểu hiện tốt hơn. Cái này thì để cho cái nhân vật này sống lại, dễ dàng hơn lấy được mọi người đồng ý. Ở biểu diễn kỹ đúng dịp thượng, thực ra hắn cũng không có làm quá nhiều thay đổi. Nhân vật này là cô độc chứng người mắc bệnh, bọn họ hành vi kiểu là cố hóa. Coi như diễn viên, phát huy không gian rất nhỏ, nếu không liền lộ ra không chân thực. Trừ lần đó ra, sửa đổi kịch bản tăng lên một cái nội tuyến. Để cho đại phúc nhân vật này phong phú hơn lập thể rồi. Sẽ đối hắn tạo nên nhân vật trợ giúp rất lớn. Chu Hạ nghĩ tới những thứ này. Bỗng nhiên hiểu ra. Để cho Trần Bảo Quốc, Trần Đáo Minh hai vị hoàng đế hộ chuyên nghiệp. Đi diễn tên thái giám cái gì. Bọn họ 8 phần 10 hội diễn thành tối giống như hoàng đế thái giám. Như vậy có thể thấy. Diễn viên diễn kỹ biểu hiện tốt không tốt. Với nhân vật độ phù hợp, cùng với nhân vật bản thân là hay không phong phú lập thể. Có quan hệ rất lớn, diễn viên đang chọn kịch bản cùng xuất diễn nhân vật lúc. Nhất định phải dương trường tị đoàn, phát huy tự mình ưu thế. Không cần nhớ chỉ mới nghĩ đến khiêu chiến tự mình cái gì. Trừ phi thật đến yêu cầu làm ra tự mình đột phá. Hoặc là đến diễn cái gì là trình độ gì. Như vậy lựa chọn nhân vật mới có thể lớn mật tự do phóng khoáng một ít. Chu Hạ nhìn xong những thứ này chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh đánh giá. Thời gian đã hơn một giờ. Mau tới giường ngủ. Mấy ngày kế tiếp chính là bận rộn đủ loại phỏng vấn cùng điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Ngày 18 tháng 6. Thứ 6. Điện ảnh chính thức chiếu phim. Đến buổi tối hơn 10 giờ, Chu Hạ ở phiếu đi quét đến bài post quả nhiên. Rất nhanh thì có người đem ngày đó phòng bán vé thống kê sơ lược đi ra. Ngày đầu phòng bán vé ước 2 triệu. Số này theo để cho Chu Hạ có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Đây chính là năm 2010. Đây là một cái điện ảnh. Tại hắn trong trí nhớ, bộ phim này nội địa tuần đầu phòng bán vé 5 triệu. Cuối cùng tổng phòng chiếu là hơn 14 triệu. Hồng Kông là 2.600.000 tiền Hồng Kông. Loan Loan 12 triệu tiền Đài Loan. Singapore 3 hơn vạn USD. Tương đối tổng giá thành 700 nguyễn muội tiền đầu nhập. Vé xem phim phòng phân chia cộng thêm bán còn lại bản quyền. Cũng chỉ là mới thu hồi thành phẩm mà thôi. Nhưng là bây giờ rõ ràng bất đồng. Ngày đầu liền 2 triệu phòng bán vé. Vậy kế tiếp thứ 7, nhật 2 ngày phòng bán vé sẽ cao hơn. Như vậy, bộ phim này phòng bán vé tuần đầu tiếp theo đi đến 10 triệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.